Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khoảng 9 giờ sáng, bên ngoài chim hót líu lo, người người làm việc bận rộn, ánh sáng bắt đầu chiếu vào căn phòng của Ngạn Ly tại Chiến Vương phủ. Vị cô nương kia mở cửa bước ra khỏi cửa phòng, vươn vai, ngáp dài. Những người làm kia ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực khác lạ. Hu hu hu, Vương Ngạn Ly cô nương, cô cứu tôi với. Phong Ảnh chạy đến ôm chân Ngạn Ly. Bây giờ chỉ còn cô là cứu được cậu. Phong Ảnh, bỏ ra, bỏ ra. Cô tức giận, Vương cô nương, Ngạn Ly quận chúa. Vương gia muốn tôi đến biên cương, lúc đầu là do cô bắt tôi cùng uống mà. Nghe Phong Ảnh nói, thám tử Vương Ngạn Ly cũng hơi nghi, nhận thức được tại sao cô lại ở Chiến Vương phủ, tại sao cô lại say rượu, cô lúc trước là ngàn chén không say mà. Tại sao lại như vậy? Phong Ảnh, là ai đưa ta về vậy, chả phải ngươi, ta và Bảo Bảo ở Tiếu Hồng lâu sao? Cô nương say rượu, ói trên người Vương gia, là ngài đưa cô về phủ. Bây giờ Thành Lâm Hoài ai cũng đồn rằng Vương là đồng tính, bế người nam nhi vào phủ. Nghe Phong Ảnh nói cô há mồm, hắn bế cô về, ói trên người hắn. Vậy chuyện cô không đến huyễn cảnh, phải đến tạ lỗi mới được, đầu mình không thể rời khỏi cổ được. Tại thư phòng, Phong Nguyệt Trần, Phong Nguyệt Trần, Ngạn Ly la hét, Phong Ảnh theo sau bước vào thư phòng. Không gian ở đây không mấy tốt, có cả La Vân và Vãn Minh ở đây, trước mặt Ngạn Ly là một người từ đầu đến chân toàn đen. Hắn thấy Ngạn Ly đứng lên cúi đầu trước cô nhẹ, tiểu dã, ngươi nói cho Ngạn biết mọi chuyện đi. Tần Vương mặt lạnh, lạnh lùng nói. Vương cô nương, theo lời đại nhân bảo, tôi đã điều tra được Triệu Kim Bình là người vô cùng tàn nhẫn, để đạt được mục đích hắn không ngại lọa bỏ thứ gì, và giết ai cản đường, bao cao thủ thiên quốc mất tích trước đây đều là do hắn, lấy đan điền của bọn chúng trị thương gì đó, bây giờ hắn đang muốn mượn mạng của người có mệnh thuần dương để hắn có thể đạt đến cảnh giới thăng tiên và mở huyễn cảnh. Mệnh thuần dương, chả lẽ, là, người có mệnh thuần dương là Vương Nguyên Vương Tử, nghe nói là giờ mão. 4 giờ, chiều nay tại phía sau Thái Thanh Thành, cô quay mặt đi, Nguyên ca của cô gặp chuyện gì sao? Không được, Ngạn không được đi, ngươi còn đang bị thương. Tần Vương chớp mắt ở phía sau lưng cô, lên tiếng. Vương Nguyên là ca ca của ta, tên áo đen kia ta hỏi ngươi, người của Hoàng Cung có tham gia vào chuyện này không? Có, Hoàng Thượng là người đứng sau thành chủ Thái Thanh Thành. Phong Nguyệt Trần, nếu ta giết Hoàng Thượng ngươi có hận ta không? Phong Ảnh, lấy công chuộc tội, tập hợp người của Cửu Trùng Điện hôm nay sang bằng Thái Thanh Thành. Cũng phải đưa Vương Nguyên về. Ngài lạnh giọng quát, thuộc hạ tuân lệnh, nói xong Phong Ảnh biến mất như một làn gió vô hình, quả nhiên là thuộc hạ thân cận Chiến Vương có khác. Ta đi theo ngươi, Ngạn. Thái Thanh Thành, bầu trời tối đen đi, nhìn là biến có người sắp độ kiếp nhưng thẳng đến thăng tiên. Các đệ tử ngoại môn và nội môn đều rất lo lắng, không biết vì sao lại như vậy. Có điều không lành sắp xảy ra sao? Huynh đừng nói vậy chứ, có thành chủ sao lại xảy ra chuyện gì được. Mọi người bàn tán uất không nghĩ, phía trên kia đương kim thành chủ bước ra. gocchuyenaudio.com. Tất cả đệ tử nội môn nghe lệnh tập hợp ở phía sau Thái Thanh Thành lập thiên tuyệt trận, còn đệ tử ngoại môn canh giữ Thái Thanh Thành trấn thủ kết giới, người nào tự ý đến phía sau giết không tha. Hắn cười nhẹ nói, thiên tuyệt trận là trận pháp vô cùng nguy hiểm, được lúc trước Mặc Tử Quân sáng tạo ra cùng với 3 trận pháp khác, mỗi trận một sức mạnh riêng để bảo vệ thiên quốc khi có chuyện gì đó. Rõ, một tiếng rõ đồng thanh, hơn 500 đệ tử cất tiếng cũng tạo nên một tiếng ồn kinh khủng. Ngạn Ly và Phong Nguyệt Trần đi đến tưởng qua dễ dàng nhưng lại không ngờ bị chặn bởi kết giới xung quanh Thái Thanh Thành. Kết giới, Phong Nguyệt Trần bây giờ là giờ gì? Cô nhăn nhó hỏi, Trần nhìn lên trời một lúc rồi cất giọng. Tí, đã là giờ tí. Giờ tí sao, vậy chỉ còn 3 canh giờ nữa là đến mão. Chắc thật, cô đập kết giới nhận xét, với tu vi hiện giờ phá hủy kết giới này là một điều xa vời với Ngạn Ly. Ngạn Ly ánh mắt và mái tóc thay đổi, ánh mắt cứ như là một người hoàn toàn khác, mái tóc đỏ rực màu máu. Ngạn, ngươi, nếu là trăng tròn thì kết giới này có là gì chứ? Nhưng bây giờ, Ngạn, ta phá kết giới này, chặn đám đệ tử kia, ngươi phải tự mình đi đến cho đến khi người của Cửu Trùng Điện đến. Ngài vừa nói vừa dựa trán mình vào trán cô, rồi bỏ ra thì trán ngài xuất hiện một vệt đỏ giữa trán. Đây là khế ước sinh tử cũng như linh thú với người, người chết thì ta cũng chết. Nên hãy toàn mạng đi. Phong Nguyệt Trần gằng giọng, tay hắn vẫn xuất hiện thanh kiếm đen đó nhưng hình như có gì đó lạ lẫm hơn. Hắn truyền pháp lực vào đó rồi vung một nhát kiếm rất mạnh. Sóng kiếm vừa đụng đến kết giới, thì kết giới thủng một lỗ lớn, hai người nhanh chóng đi vào rồi rất nhanh kết giới lại trở về như cũ. Mặc Tử Quân, đây có phải là do ông sáng tạo ra nữa không? Lúc trước cô rất ngưỡng mộ Mặc Tử Quân rất nhiều, ông là một tiên nhân thật sự, tạo ra nhiều bảo vật và võ công vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ Ngạn Ly đối đầu với nó thì cô bắt đầu hận ông. Ha, Phong Nguyệt Trần giúp ta không có lý do gì sao, đừng khiến ta vô dụng chứ. Bổn vương giúp ngươi tất nhiên cũng có điều kiện, sau này ta sẽ nói. Được rồi, ta chỉ dọn đường cho bản thân đi thôi. Ngươi tự lo đi, Ngạn Ly cũng xuất hiện thanh kiếm mà cô thường sử dụng tiếng thẳng về phía sau Thái Thanh Thành, ai cản đường cô đều cho gặp Hắc Bạch Vô Thường. Cách chương.